Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 17, ta không ra. Cái gì? Viện trưởng một mặt khiếp sợ nhìn xem Hannibal. Hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, tự mình vậy mà lại nghe được dạng này một đáp án. Cự tuyệt, hắn tại sao phải cự tuyệt? Bây giờ cách Will chết đi, chỉ còn lại không tới thời gian một ngày. Chẳng lẽ gia hỏa này có thể tại cái này ngắn ngủi trong vòng mấy canh giờ liền bố trí ra một trận hắn giết cục diện a? Hắn đã tại cái này trong bệnh viện nhìn qua rất nhiều bố cục. Vì lẽ đó hắn biết rõ, đây tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy, không có khả năng. Hannibal cũng biết không có khả năng. Nhưng là, hắn chính là phong khinh vân đạm ngồi như vậy. Thậm chí, còn có rảnh rỗi nhàn rỗi ở giữa. Tiếp tục nói hắn liên quan tới oản tù tì cố sự. Mới vừa nói đây. À, một người trước nói mình xảy ra tảng đá. Như vậy cái trò chơi này liền sẽ trở nên thú vị. Đúng không? Hắn nói ra. Ha ha, hoàn toàn chính xác sẽ có thú. Bởi vì dạng này, một người khác liền sẽ nghĩ, ta muốn ra vải. Ngay sau đó hắn liền sẽ nghĩ đối phương lừa hắn ra vải. Như vậy đối phương liền sẽ ra cái kéo. Vì lẽ đó, tự mình hẳn là ra tảng đá. Cứ thế mà suy ra. Mà đổi thành một người đâu, cũng sẽ muốn cùng dạng vấn đề. Cứ như vậy, đem một cái dựa vào vận khí trò chơi thay vào một trận đánh cờ luận bên trong. Bất quá, người biết cái này đánh cờ luận nhất có thú địa phương ở đâu à? Ha ha ha, ngay tại ở. Trận này đánh cờ là vô cùng vô tận, chân chính vô cùng vô tận. Nói cách khác, không có cuối cùng. Viện trưởng phẫn nộ đem thương chỉ hướng Hannibal. Thanh âm của hắn đều có chút run rẩy. Hỗn đàn, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Will tùy thời tùy chỗ đều có thể chết đi. Ngươi còn ở nơi này cùng ta nói oản tù tì. Được rồi tốt, mời ngươi chút trấn tĩnh. Ta lập tức liền muốn nói trọng điểm. Ân, Hannibal hai tay hạ thấp xuống ép, ra hiệu đối phương ngồi xuống trước. Như vậy, trước từ chỗ nào nói lên đâu? À, liền từ quyển nhật ký này nói lên đi. Ngươi, làm sao sẽ biết trong này nội dung là thật? Ngoặc kép, à, ngươi không cần kinh ngạc. Ta hiện tại, vài phút liền có thể cho ngươi bày ra một cái đảo ngược đại cục đến. Đó chính là quyển nhật ký này hoàn toàn đều là giả. Là Will tại trận đầu trò chơi vừa mới bắt đầu là... liền để ngươi viết, bởi vì hắn sợ hãi tự mình biết thất bại, vì lẽ đó sớm lưu lại cho mình một đầu đường lui. Vì lẽ đó, ở cái trước trong trò chơi, thất bại kỳ thật không phải ta, mà là Will, mà ngươi vừa rồi nói hết thảy, đều là tương phản, là Will bị cầm tù ở đây, hắn lập tức sẽ chết, vì lẽ đó hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Nhường một người trước tiên đem ta chơi chết. Dạng này, hắn mới là sống đến người cuối cùng. Nếu như bây giờ ta đồng ý ngươi đem ta giết chết, vậy ta liền vận chuyển. Nhưng, thế nhưng là, cái này không phù hợp quy tắc trò chơi. Chỉ có, viện trưởng nói, thế nhưng là vừa nói một nửa. Hắn liền bỗng nhiên ý thức được cái gì. Ha ha, thế nào, ngươi cũng đoán được đi. Đúng vậy a, rất có thể trong miệng ngươi cái trò chơi này quy tắc cũng là giả. Ngươi sở dĩ có thể như thế xác nhận quy tắc trò chơi, là bởi vì ngươi có được những này tờ giấy nhỏ, là bởi vì hết thảy manh mối đều chỉ hướng trong lòng ngươi suy nghĩ quy tắc kia. Cái này khiến cho ngươi tư duy bị giam cầm, mà những người khác cũng giống vậy. Vì lẽ đó, khi tất cả suy tư của người toàn bộ đều chỉ hướng cùng một cái đầu mối thời điểm, như vậy cái này manh mối liền sẽ trở nên dị thường có thể tin. Nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới, những đầu mối này toàn bộ đều là có người cố ý để các ngươi cho là như vậy đâu. Kỳ thật, hắn chỉ là muốn giết ta mà thôi. Bất luận dùng phương pháp gì. Đúng vậy, nếu như ta nghĩ đến tầng thứ nhất, trực tiếp nhảy lầu, đã chết tại tự sát, vậy ta rất có thể thật liền chết. Căn bản cũng không có cái gì luân hồi cơ chế. Kia cũng là Will là mê hoặc tất cả mọi người, lưu lại cho ta giả tưởng. Còn có, chính là nếu như ta để ngươi nổ súng bắn chết ta, ta cũng có thể sẽ chết. Cái gì hắn giết liền sẽ giải thoát, cũng đều là đánh giấm, cũng là giả tưởng. Thậm chí, ta cho rằng trận đầu trò chơi, trận thứ hai trò chơi loại hình tất cả ghi chép, tất cả đều là giả. Căn bản cũng không có cái gì trận đầu trò chơi. Trò chơi này hết thảy đều chỉ là tại ta mở mắt ra, phát hiện tự mình đứng tại trên đường cái một khắc này bắt đầu. Mà các ngươi, nơi này tất cả đều là ngụy tạo. Có lẽ, toàn bộ các ngươi đều là Will nhân cách. Các ngươi tất cả mọi người đang diễn trò, diễn một trận cuối cùng có thể giết chết ta hí. Càng thậm chí, ta hiện tại cũng bắt đầu hoài nghi, ta đến cùng phải hay không Hannibal? Có lẽ ta là Will đâu? Phải biết, Will người này thế nhưng là rất dễ dàng đem tự mình cùng hắn tư duy bên trong những người kia cách. Mơ hồ, hắn có đôi khi cũng không biết tự mình là ai. Mà bây giờ, ta khả năng liền đang đắm chìm trong Hannibal nhân cách bên trong. Không cách nào tự kềm chế. Vì lẽ đó, sau cùng kết cục có thể là ta vận chuyển mới đại biểu ta thắng. Viện trưởng hoàn toàn ngốc. Hắn nghe Hannibal những này phỏng đoán, trên thực tế hắn có thật nhiều đều không có nghe hiểu, chẳng qua là cảm thấy rõ ràng lúc đầu rất rõ lãng sự tình, lập tức hỗn loạn giống như là hỗn loạn đồng dạng. A, thế nào, dạng này một cái đảo ngược tiếp lấy một cái đảo ngược, một vòng phủ lấy một vòng. Nếu để cho ta nói tiếp, ta có thể sẽ liên tục nói ra mười mấy cái âm mưu đến. Nhưng là, cuối cùng đều không có chút ý nghĩa nào. Đã từng một cái bác sĩ nói với ta, Will là một cái cực độ xấu bụng tồn tại. Khi đó, ta cùng Will cũng đang tiến hành một trò chơi. Một cái ta muốn thay thế hắn trò chơi. Mặc dù kết quả thoạt nhìn như là ta thắng, nhưng là bác sĩ kia đã từng hoài nghi tới. Will kỳ thật đã sớm biết ta bố trí kế hoạch. Hắn sở dĩ nhường ta đem nó ý biết hấp thu, chính là vì ở tại suy nghĩ của ta bên trong, một ngày kia trái lại thay thế ta. Ha ha, vì lẽ đó, ta cho tới bây giờ cũng sẽ không xem nhẹ Will. Ở trước mặt của hắn, ta cũng sẽ không ngây thơ cho là mình nghĩ liền sẽ nhanh hơn hắn một bước. Giữa chúng ta trò chơi, giống như là tảng đá cái kéo vải đồng dạng. Giờ này khắc này cái trò chơi này cũng giống vậy. Chẳng qua là đổi một cái hình thức mà thôi. Will chết là tảng đá, tự sát là cái kéo, bị những người khác giết chết là vải. Hắn hiện tại sắp chết. Nói cách khác, hắn ra chính là cái kéo. Nếu như ngươi là ta, ngươi xảy ra cái gì? Viện trưởng trần chờ hơn nửa ngày mới rốt cục tỉnh táo lại. Hắn quỷ thần xui khiến trương mấy lần miệng. Ta không biết. Hắn trả lời đến, cũng nghe không ra hắn là nói tự mình không biết hẳn là ra cái gì. Vẫn là căn bản cũng không biết rõ Hannibal đang giảng cái gì. Đương nhiên, Hannibal cũng không thèm để ý. Hắn song giao nhau, đặt ở trên đầu gối. Kia là hắn rất thích một cái tư thế. Tảng đá cái kéo vải là không có tất thắng phương pháp. Vì lẽ đó, ta sẽ không sốt ruột. Bởi vì sốt ruột cũng là vô dụng. Hiện tại ta có khả năng làm, cũng chỉ có chờ đợi. Chờ lấy Will trước ra quyền. Về phần một quyền này vung ra đến, đến cùng sẽ là hậu quả gì, ta không thèm để ý. Liền xem như ta vận chuyển, cái kia lại có thể thế nào? Hắn đã từng cũng thua qua. Vì lẽ đó, dù cho lần này hắn thay thế ta, vậy ta cũng có thể tại sau này thời gian bên trong một lần nữa đoạt lại thân thể của ta. Hannibal nói, cũng không biết nói là cho viện trưởng, vẫn là nói cho tự mình nghe. Dù sao, hắn liền mỉm cười, chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, tại một cái nào đó nháy mắt, Will nhịp tim, đình chỉ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.